Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 237, Isuki Toka. Làm lúc Isuka Shido tỉnh lại, Izayoi Miku đã trở về. Về tới thế giới bên kia. Tối ngày hôm qua, hai người đương nhiên là cũng không có làm gì. Dù sao Izayoi Miku bởi vì học tập mà ngủ thiếp đi. Isuka Shido cũng không có thất vọng. Dù sao ngày hôm qua đều nói như vậy, hắn cũng không chịu nổi. Đây đại khái là bạn gái nhiều phiền toái đi. Cười một tiếng, Isuka Shido đi tới phòng khách nhà mình. Liền phát hiện Yatogami Toka đã ngoan ngoãn mà ngồi trong phòng khách. Chờ lấy Isuka Shido tỉnh lại. Lúc này, Yatogami Toka cũng đã phát hiện Isuka Shido. Chỉ thấy nàng kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Shido. Sau đó liền đứng lên. Isuka Shido biết. Toka cao hứng như thế. Có một nửa là bởi vì hắn. Về phần một nửa kia. Dĩ nhiên là bởi vì kế tiếp bánh mì đậu nành rồi. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đi tới ôn nhu sờ sờ đầu của Toka. Sau đó liền cười nói. Tốt rồi. Chuẩn bị một chút. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ta đã chuẩn bị xong. Yatogami Toka tinh cẩn thận mà hô lớn. Vậy ngươi chờ ta một chút. Isuka Shido gật đầu một cái. Đầu tiên là trở về đổi một thân đồng phục học sinh. Lại đơn giản chỉnh sửa dung mạo một chút. Mới đi ra. Shido. Rất tuấn tú. Toka dường như có chút kích động tán thưởng nói. Thật sao? Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Trên thực tế chính hắn cũng biết. Thân thể này nhan trị quả thật thật không tệ. Nếu không cũng sẽ không có điều kiện trở thành Shiori. Rời đi nhà Isuka, hai người đến tiệm bánh bao quen thuộc. Nhân viên tiệm bánh bao cùng Isuka Shido cũng là quen biết đã lâu rồi. Hắn biết Isuka Shido thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ mua một đống lớn bánh mì đậu nành. Cái này cho tiệm bánh bao không ít thu nhập, cho nên mỗi lần bọn họ đều sẽ nhiều chuẩn bị một chút. Ngược lại Isuka Shido đều sẽ mua về, hoan nghênh lần sau trở lại. Chủ tiệm mặt đầy cao hứng hướng về phía Isuka Shido phất phất tay. Phải biết từ khi Isuka Shido đến mua bánh mì sau, hắn liền chưa từng lo lắng vấn đề công trạng của mình. Chỉ lo lắng bởi vì bánh mì đậu nành bị mua hết. Những khách hàng khác sẽ mất hứng. Lão bản, mới vừa rồi vị kia. Một vị đưa hóa đơn nữ hài đuôi ngựa ánh mắt lóe lên hỏi. Mới vừa rồi vị kia. Mới tới người cũng nhớ kỹ hắn đi. Tên kia họ Isuka, cũng coi là khách hàng lớn. Chủ tiệm nhẹ giọng giới thiệu. Mặc dù nói khách hàng lớn hơi cường điệu quá rồi. Dù sao mua nhiều hơn nữa bánh mì cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng chủ tiệm không hy vọng nhân viên tiệm mới tới đắc tội người. Đã nói nặng nề một chút. Minh bạch, chủ tiệm, nữ hài gật đầu một cái. Sau đó thở dài một cái. Nàng tự nhiên nhận biết đối phương. Chẳng qua là gần đây chuyện bận rộn tương đối nhiều. Thế cho nên nàng đều quên người này. Nữ hài tên là Aoyama Nanami. Chính là Isuka Shido trước thường xuyên tại cửa hàng đồ ngọt thiên sứ gặp phải vị kia. Nhưng gần đây Isuka Shido không có lại đi cửa tiệm kia. Aoyama Nanami lại đang phiền não vấn đề seiyu chuyên nghiệp. Cho nên không có thời gian quản hắn. Hiện tại. Aoyama Nanami đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện seiyu chuyên nghiệp rồi. Dĩ nhiên là càng bận rộn rồi. Nhìn thấy Isuka Shido sau, mới nhớ tới có một người như vậy. Isuka Shido. Chấm ngoặc kép. Aoyama Nanami nỉ non một tiếng. Dường như có ý kiến gì. Những chuyện này, Isuka Shido dĩ nhiên là không biết. Dù sao hắn mới vừa rồi liếc không thấy Aoyama Nanami. Càng không biết Aoyama Nanami trước hiểu lầm nhiều như vậy. Cầm lấy rất nhiều bánh mì. Hai người tới phụ cận đã phi thường công viên quen thuộc. Tìm cái ghế dài ngồi xuống. Trong lúc hai người chuẩn bị ăn trước. Một cô gái đi tới trước mặt hai người. Isuka Shido ngẩng đầu cùng nhau. Chỉ thấy là ngũ muội nhà Nakano. Nakano Isuki. Đối với nàng đến. Isuka Shido không có chút ngoài ý muốn nào. thậm chí trước khi hắn tới công viên, chỉ hy vọng đối phương sẽ xuất hiện. Hiện tại chẳng qua chỉ là ý tưởng thành sự thật mà thôi. Toka, Nakano Isuki có chút kinh ngạc hô. Isuki, Yatogami Toka hưng phấn nhìn đối phương. Trên thực tế nàng thiếu chút nữa đều quên người. Nhưng nhìn thấy bánh bao thịt trong tay đối phương, phủ đầy bụi ký ức xuất hiện đi lên. Nhớ lại chính mình cùng đối phương giao tình chân quý kia. Mà cái này, chính là nguyên nhân Isuka Shido muốn gặp phải Nakano Isuki. Dù sao các tinh linh vòng xã giao đều tương đối nhỏ. Hiếm thấy Toka tìm được bằng hữu có hứng thú chung. Isuka Shido còn là hy vọng hai người có cơ hội trò chuyện nhiều một chút. Muốn ăn không? Nakano Isuki cười một tiếng. Như lần trước một dạng lấy ra một cái bánh bao thịt. Đưa cho đối phương. Trao đổi đi. Yatogami Toka gật đầu cười. Sau đó lại lấy ra bánh mì đậu nành của mình. Isuka Shido không nói gì mà nhìn lấy hai người. Rõ ràng là rất tiện nghi. Làm sao cảm giác giống như là nghi thức trao đổi vật siêu tầm chân quý gì. Nakano Isuki ngồi ở bên cạnh Yatogami Toka. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Cơ bản chủ đề vây quanh ăn. Trao đổi kỳ quái tâm đắc. Đúng rồi. Toka, người cùng Isuka đồng học là tình nhân. Nakano Isuki có chút đột nhiên hỏi. Umu, không sai. Yatogami Toka ngơ ngác gật đầu. Một bên Isuka Shido lúc này lại nhíu mày một cái. Cũng không phải là bởi vì không muốn thừa nhận quan hệ tình nhân giữa hai người. Mà là Nakano Isuki cái này dò xét thật sự là quá rõ ràng rồi. Nhưng nàng gặp phải vừa lúc là Yatogami Toka. Không có tâm cơ ý tưởng gì nàng. Trực tiếp liền đem tình báo đối phương muốn biết nói ra ngoài. Quả nhiên, Toka vẫn là quá ngây thơ. Nhưng cũng bởi vì như thế, mới có thể đáng yêu như thế. Thì ra là như vậy. Nakano Isuki cũng không ngoài ý muốn. Dù sao nàng đã sớm đoán được. Các tỷ tỷ trước liền nói cho nàng biết. Isuka Shido có chừng mấy vị bạn gái. Cho nên nàng không có giống hơn nữa trước tưởng tượng như vậy. Cho là hai người là quan hệ tình nhân. Mà là nhận định Toka liền là bạn gái của Isuka Shido. Không thể không nói. Kỹ xảo dò xét của Nakano Isuki không thể lại rõ ràng. Nhưng nàng gặp phải là Toka. Cho nên vẫn là thành công. Nakano Isuki thở dài một cái. Nếu như chẳng qua là Isuka Shido có rất nhiều bạn gái. Cái này không có gì. Dù sao cái này không liên quan đến chuyện của nàng. Nhiều nhất cũng liền cùng bạn của mình Toka nói rõ tình huống của Isuka Shido một cái. Nhìn có thể để cho Toka rời đi Isuka Shido hay không? Nhưng gần đây, nàng biết hai vị Wani-san của mình có ý tưởng gia nhập. Các nàng không ngại những cô gái khác bên cạnh Isuka Shido. Lại muốn gia nhập vào. Cái này liền khiến cho Nakano Isuki có chút không biết làm sao rồi. Nakano Isuki nhìn Isuka Shido một cái. Trên thực tế hai người cũng không quen biết. Luận quan hệ, nàng cùng Toka là tâm linh chi hữu. Isuka Shido chỉ có thể nói là bạn trai tâm linh chi hữu của nàng quan hệ như vậy mà thôi. Cho nên nàng suy nghĩ một chút. Vẫn là Toka tương đối trọng yếu. Liền hỏi, Toka. Vậy ngươi biết Isuka đồng học ở bên ngoài có bạn gái khác rồi sao? Cái gì? Toka kinh ngạc nhìn lấy Isuka Shido. Dường như lần đầu tiên nghe được loại sự tình này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.